Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 8, sinh mà thành người, thật sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao, Trần Di ngã xuống đất, cũng đã chạy ra oan hồn phạm vi công kích. Mà đạo này ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc dường như trời giáng thần binh bình thường, bỗng nhiên xuất hiện bóng đen thì lại làm nàng kinh dị không ngớt. Càng là bóng đen này xuất hiện phương thức cùng tốc độ. Lại nhìn kỹ đi, nhìn thấy đạo này thần bí bóng đen trong tay nhấc theo gậy. Trần Di sững sờ, vội vã quay đầu lại hướng về vừa nãy Tả đứng thẳng địa phương nhìn tới. Lúc này mới phát hiện Tả từ lâu mất bóng. Lẽ nào, Trần Di cảm thấy đến đầu của chính mình trong nháy mắt không đủ dùng. Chính hướng về sau lùi lại, Bắc Huyền Tiên Tôn thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Đem so sánh quay lưng Tả Trần Di mà nói, người này hoàn chỉnh lãnh hội vừa nãy tất cả ở Trần Di sắp chết oan chết uổng thời khắc mấu chốt. Tả bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó hắn thân thể còn trên không trung thời điểm, không biết từ đâu mượn lực, cả người dĩ nhiên trong nháy mắt bỗng nhiên gia tốc, lập tức nhảy ra vài mét khoảng cách. Lúc này mới vào thời khắc nguy hiểm nhất đem Trần Di ôm vào lòng, sau đó đẩy hướng về phía sau. Nếu như không phải như vậy, Trần Di tất nhưng đã chết vào cái kia hai con oan hồn bàn tay. Mà có thể làm được trình độ như thế này, chỉ có một khả năng, hắn có khinh công. Ta đi, như thế điếu. Nghĩ tới chỗ này, Bác Huyền Tiên Tôn vẻ mặt lập tức vừa sợ ngạc mấy phần. Hiện tại mới cái gì giai đoạn, người này cư nhiên đã nắm giữ khinh công, có muốn hay không như thế khuếch đại. Hơn nữa còn không phải sơ cấp khinh công được chứ. Sơ cấp khinh công nhiều nhất cũng là có thể làm được tăng cường tốc độ chạy trốn. Người này khinh công rõ ràng muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. CMN, tiền kỳ có thể nắm giữ một môn như thế ra sức khinh công, thật sự có thể muốn làm gì thì làm được chứ. Tại sao liền để một cái chỉ có 6 cấp tiểu hào được? Nếu như cho lão tử lập tức vô địch được chứ. Bác Huyền Tiên Tôn trong lòng siêu không thăng bằng. Trần Di vẫn như cũ đang hoài nghi bóng đen này đến cùng có phải là Tả. Dù sao, Tả trước cho nàng lưu lại ấn tượng, cùng trước mắt bóng đen này thực ở không thể so sánh. Cùng lúc đó, Tả đã cùng cái kia hai con oan hồn đánh giáp lá cà. Người trước tiên đỉnh một tiểu dưới. Thực sự không được liền đem quái kéo dài. Ta thoáng khôi phục điểm HP liền đến giúp ngươi. Sau lưng truyền đến Trần Di thanh âm dồn dập. Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Khinh công tuy rằng đánh lén cùng chạy trốn phi thường ra sức, thế nhưng đối với giết quái loại này nhất định phải chính trực diện sự tình thực cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp. Huống chi Tả hiện tại mới 6 cấp. Làm sao có khả năng lấy sức một người chịu đựng hai con level 8 oan hồn. Coi như nàng cùng Bắc Huyền Tiên Tôn hai người hợp tác, đồng thời đối mặt hai con cũng áp lực rất lớn được chứ. Nói chuyện, Trần Di đã sắp tốc tiến vào đả tọa trạng thái. Nắm chặt mỗi phân mỗi giây khôi phục trạng thái. Đúng, chúng ta rất nhanh sẽ đến giúp. Bác Huyền Tiên Tôn cũng ở một bên hô. Hắn biết trải qua chuyện vừa rồi, hắn ở Trần Di trong lòng hình tượng nhất định đã xuống dốc không phanh. Hiện tại có thể làm được, chính là có thể cứu vãn một điểm là một điểm. Mặc kệ như thế nào, được khinh công chỉ có thể coi như hắn số may. Trần chính muốn giết quái, vẫn phải là dựa vào thực lực của bản thân. Đây là hắn cùng Tả tướng so với ưu thế lớn nhất. Lại không lợi dụng ưu thế cố gắng biểu hiện, nói không chắc liền muốn bị Trần Di kéo đen. Nhưng mà, hắn lời nói cũng chưa có nói hết, liền cũng lại nói không được. Chỉ nghe, vù, một tiếng, trong tay trái trường côn dĩ nhiên đập vào bên trong một con oan hồn trên người. 88, một cái hoa lệ thương tổn trị số bay ra. Này một gậy không chỉ một hồi xóa sạch oan hồn 1, 3 khí huyết, còn trong nháy mắt đánh gãy Trần Di cùng Bắc Huyền Tiên Tôn đả tọa trạng thái. Bởi vì đả tọa trạng thái là nhất định phải duy trì tư thế ngồi không nhúc nhích. Mà hai người này dưới sự kinh hãi, lại song song trực tiếp đạn nhảy lên, ngây người như phỗng, không có ai biết nội tâm của bọn họ đến cùng có bao nhiêu đầu đờ CMM ở hoan thoát chạy trốn. Ai có thể ngờ tới, một cái 6 cấp tiểu hào, đánh ra đến thương tổn lại gần như đã đạt đến bọn họ 2 lần. Chuyện này, Bác Huyền Tiên Tôn còn một mặt nhức dái nhìn Trần Di một chút. Ý tứ hẳn là nói, người con mẹ nó xác định không phải đang đùa ta chơi. Như thế cao thương tổn, rời ả đến cùng là ai mang ai vậy? Trần Di một đôi mắt đẹp mắt nhìn thẳng, nhưng cũng cảm giác mình ngực một trận đau nhức. Trong lòng theo bản năng liên tục nhắc tới, người này không phải tả. Người này tuyệt đối không phải tả. Người này nếu như tả ta liền tự quải đông nam cành. Ta liền năm nay lá phong không đủ hồng. Ngay lập tức, đùng, đùng, hai con oan hồn đối với tả tiến hành rồi phản kích. 14, 12, sức phòng ngự cũng, này vẫn là người. Hàng này xác định là 6 cấp, mà không phải level 60. Trần Di cùng Bắc Huyền Tiên Tôn trái tim lại là đồng thời run lên. Loại này oan hồn đánh bọn họ một hồi, bọn họ ít nhất cũng đến đi 30 điểm HP. Này rời ả lại là gấp đôi chênh lệch. Lẽ nào chúng ta chơi cái giả trò chơi? Sau đó bởi vì là đội hữu, bọn họ lại phiêu đến tả HP. 354, 380, thời khắc này. Hai người trong đầu trống rỗng, đã triệt để không có bất kỳ trong lòng hoạt động, thân thể cứng ngắc dường như bị tưới gân thép hỗn bùn đất. Thậm chí đã hoàn toàn quên hô hấp, chỉ có 4 con mắt co rụt lại chứng minh bọn họ còn sống sót. Chúng ta còn có thể nói cái gì đó? Chúng ta còn có thể nghĩ gì thế? Sinh mà thành người, thật sự xin lỗi. Cuộc chiến đấu này không có chút hồi hộp nào, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Tả quay đầu lại, nhìn thấy con ngươi tựa hồ đã có chút khuếch tán Trần Di. Vội vã đi tới ở trước mắt nàng phất phất tay. Nhẹ giọng kêu lên, bà chủ, nghĩ gì thế? Thật sự xin lỗi, Trần Di còn chìm đắm ở trống rỗng tự ti bên trong. Trước mắt bỗng nhiên bị thức tỉnh. Càng không tự cảm thấy đem suy nghĩ trong lòng nói ra. À, người nói cái gì? Tả nghe không hiểu, kinh ngạc hỏi, không nghĩ đến ngay lập tức. Phía sau liền lại bỗng nhiên truyền đến một cái phá âm giọng nam. Sinh mà thành người, thật sự xin lỗi. Tả mau mau quay đầu lại. Đã thấy Bắc Huyền Tiên Tôn tên kia không chỉ hô lên câu nói này, thậm chí còn đem đầu rủ xuống trầm thấp. Làm ra một cái khom lưng cúc cung cung kính động tác. Các ngươi, trái có điểm mộng. A, nha, người đã đánh xong. Ha ha ha a, không cái gì không có gì. Làm sao, người có việc gì thế? Trần Di lúc này mới rốt cục ý thức được chính mình thất thố. Rất không tự nhiên lộ ra một mặt lúng túng nụ cười. Nói một ít dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói. Ta không có chuyện gì a, đúng là ngươi. Không có sao chứ, ta thật sự bị làm bị hồ đồ rồi. Vừa lúc đó, ha, huynh đệ, sau lưng truyền đến Bắc Huyền Tiên Tôn nhiệt tình độ chỉ ít 100 cái dấu cộng âm thanh. Hà, ta quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Bắc Huyền Tiên Tôn tấm kia cười có chút sốc nổi mặt. Cùng với một con dùng cực kỳ chính thức tư thế thân tới được tay. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta nên một lần nữa nhận thức một hồi. Bác Huyền Tiên Tôn ưỡn lên lồng ngực, nhìn tả con mắt, một mặt thành khẩn mà nói. Ta tên Triệu Minh, là hiện nay trong nước giả lập sàn giao dịch trên tổng hợp xếp hạng đệ 26 vị phi ngư trò chơi phòng làm việc ông chủ. Ta đại biểu phi ngư trò chơi phòng làm việc, thành yêu sự gia nhập của ngươi, cách chương.